Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 609, cô cháu. Nhìn thấy trượng phu do dự dự dáng dấp, Phùng Chân Chân lườm hắn một cái, lập tức lại thay đổi một khuôn mặt tươi cười, nói với Mạnh Tử Đào, hơi chờ một chút, chúng ta lập tức viết một phần thanh minh cho ngươi. Thi Bảo Vinh há miệng, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Từ Mạnh Tử Đào cầm trong tay quá giấy bút, im lặng không lên tiếng địa viết một phần thanh minh, cầm hai vợ chồng cộng đồng ký tên thanh minh. Mạnh Tử Đào đoàn người ngồi xe taxi, đi tới một cái khá là cũ kỹ tiểu khu. Xuống xe, Phùng Chân Chân mang theo mọi người hướng về cửa tiểu khu một vị 25-26 người trẻ tuổi đi tới. Lập tức vì là hai bên làm một hồi giới thiệu. Người trẻ tuổi là Phùng Chân Chân cháu trai Phùng Thận Minh. Phùng Chân Chân giới thiệu nói Phùng Thận Minh cũng là làm đồ cổ chuyện làm ăn. Ở trong thành phố mở ra một nhà đồ cổ quán nhỏ. Lẫn nhau giới thiệu sau, Phùng Thận Minh liền đem cô gọi qua một bên, nhỏ giọng tán gẫu lên. Bởi cách không xa, hơn nữa Mạnh Tử Đào bây giờ nghe lực càng ngày càng tốt, liền đứt quãng địa nghe được hai cô cháu tiếng nói chuyện. Phùng Thận Minh có chút bất mãn địa đối với cô nói, cô, nếu muốn bán lão già đồ cất giữ, làm sao cũng không trước hết để cho ta xem một chút à. Phùng Chân Chân cười ha ha nói, cho ngươi xem có thể như thế nào, ngươi mua được sao? Phùng Thận Minh không phục nói, ta làm sao liền mua không nổi, chấm ngoặc kép. Phùng Chân Chân chưa kịp cháu trai đem lại nói, liền ngắt lời hắn, ta còn không biết ngươi, trong tay ngươi có cái giám tiền, tháng trước ngươi còn hỏi ta mượn 5.000 đồng tiền, ngươi muốn mua cũng được, trước tiên đem tiền trả lại ta lại nói. Thấy Phùng Thận Minh chậm chập không nói, Phùng Chân Chân khoát tay áo nói, được rồi, ta này không cũng là cho ngươi cơ hội kiếm tiền mà, chỉ cần có thể thành giao, ta liền cho ngươi một bút phí dịch vụ, bán càng nhiều, ngươi nắm cũng càng nhiều. Cô, nếu như vậy, chúng ta ở thương nói thương, ngài có thể cho ta mấy cái điểm đây? Nếu như là những khác thân thích, Phùng Thận Minh liền không hỏi như vậy. Nhưng mình vị này cô thực sự quá khôn khéo, không trước đó đem chi phí nói rõ ràng, bán mấy chục hơn triệu đều có khả năng chỉ cho hắn mấy trăm đồng tiền. Nói thực sự, nếu không là lúc trước hỏi người khác mượn không được tiền, hắn mới sẽ không hỏi vị này cô vay tiền. Phùng Chân Chân nghe xong lời này trong lòng có chút không thoải mái. Còn mấy cái điểm, người nghĩ ta là ngươi cô sao? Phùng Thận Minh thiển mặt cười nói, ngài lời này nói, ngài đương nhiên là ta cô. Có điều ngài đều ăn thịt, chung quy phải cho ta uống ngụm canh đi. Ta cũng không muốn 10 cái 8 cái điểm. Ngài chỉ cần cho ta 6 cái điểm là được. Làm cái so sánh, ta cho ngài đem đồ vật bán được 1 triệu. Ngài chỉ cần cho ta 6 vạn đô la tiền là được. Này rất có lợi chứ. Phùng Chân Chân cả giận nói, thiệt thòi ngươi nói thành lời được. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Trước đây ngươi gặp phải khó khăn để van cầu ta, ta lần nào không có giúp ngươi à. Ngươi là giúp ta, nhưng cái nào về ngươi không có chiếm ta tiện nghi. Tháng trước cho ta mượn 5.000, nửa năm sau trả lại ngươi còn muốn mang lợi tức 500 khối. Nếu không là hết cách rồi, thiên tài tìm ngươi vay tiền đây. Phùng Thận Minh trong lòng nói thầm mấy câu, cười nói, chính là bởi vì như vậy ta mới chỉ cần 6 cái điểm a. Nếu như đổi lời của người khác, cần phải quản ngươi muốn 10 cái điểm không thể. Phùng Chân Chân lạnh rên một tiếng, vậy ta đi tìm người khác. Ta đến không tin, động động miệng lưỡi lại muốn nhiều như vậy tiền. Phùng Thận Minh ha ha cười nói, ngài muốn tìm người khác cũng được. Có điều người khác có thể không nhất định gặp đứng ở ngài góc độ cân nhắc. Gần như là được, liền giống với một món đồ. Nguyên bản định giá nên ở 8 đến 10 vạn. Người mua mở ra 8 vạn. Hắn liền nói gần đủ rồi. Ngài lại không hiểu, không phải thiệt thòi vừa đến 2 vạn sao? Mà ta nhất định sẽ vì là ngài cân nhắc, vì là ngài tranh thủ cao nhất giá bán. Nói cho cùng, ta cái này cũng là ăn kỹ thuật cơm, cùng quang động miệng lưỡi nhưng là hai chuyện khác nhau. Phùng Chân Chân bị lời nói này nói động. Tâm, xác thực, cháu trai đến cùng là người trong nhà. Hai nhà quan hệ cũng còn có thể. Hơn nữa tiền mê hoặc, khẳng định không đến nỗi khanh chính mình. Nhưng người ngoài liền nói không chắc. Nhưng nghĩ tới đồ vật mỗi bán 1 vạn tệ tiền liền muốn cho cháu trai 600 khối. Nàng tâm liền mơ hồ làm đau. 6 cái điểm thực sự quá nhiều rồi. Nhiều nhất ta cho một mình ngươi điểm. Ngươi xem, nếu như đồ vật có thể bán đạt được 1 triệu, ngươi liền có thể kiếm lời 1 vạn tệ tiền. Này có điều là ngươi động động miệng lưỡi sự tình. Còn có cái gì so với cái này tốc độ kiếm tiền càng nhanh hơn? Cô, ta vừa nãy đều nói rồi. Đây là 2 chuyện khác nhau. Lại nói, 1 cái điểm thực sự quá thiếu. Ai biết lão già đồ cất giữ đáng giá mấy đồng tiền a? Đương nhiên, ngài đến cùng là ta cô. Ta lại ít một chút. Ngài cho ta 5 cái điểm là được. Nghe 2 cô cháu ở cái kia cò kè mặc cả. Mạnh Tử Đào ám tự hiểu là buồn cười. Cô cháu trong lúc đó muốn phòng thủ thành như vậy. Cũng đủ có thể. Sau một chốc, 2 cô cháu cuối cùng cũng coi như đạt thành thỏa thuận. Có điều từ Phùng Chân Chân đau lòng có vẻ mặt đến xem. Hiển nhiên đối với kết quả không hài lòng lắm. Nhưng hết cách rồi. Giao cho người khác. Nàng càng thêm không yên lòng. Liền một lần nữa lên tinh thần. Nhìn Mạnh Tử Đào thầm nói. Một hồi bất luận làm sao. Đến từ tiểu tử này trên nhiều kiếm lời 1 điểm mới được. Nghĩ tới đây. Phùng Chân Chân mất khuôn mặt tươi cười đi tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh tiên sinh. Để ngươi đợi lâu. Chúng ta vào đi thôi. Được rồi. Lão nhân nhà ở vào lầu 1. Muốn nói lầu 1 mặc dù đối với lão nhân tới nói tương đối dễ dàng. Nhưng lầu 1 bệnh thấp trùng. Bất lợi cho thân thể khỏe mạnh. Thứ hai, ầm ĩ. Lầu 1 đường nối hoặc thang máy là sử dụng tối nhiều lần. Mặt khác, bình thường đường nước ngầm gặp sự cố đại thể đều là 1-2 lâu. Hơn nữa nếu như địa thế quá thấp lời nói còn muốn cân nhắc đến mùa mưa chướng nước có thể hay không. Không an toàn. Chính là bởi vì như vậy, phần lớn người mua thương phẩm phòng cũng không quá yêu thích mua lầu 1. Lão nhân nhà ở vào lầu 1 đương nhiên cũng có như vậy khuyết điểm. Hơn nữa Mạnh Tử Đào vừa đi vào đi, đã nghe đến trong phòng có một cỗ mùi lạ. Khả năng là bởi vì thông gió không tốt lắm. Hơn nữa nhà bệnh thấp trùng mốc meo chờ chút chen lẫn cùng nhau mùi vị. Hoàn cảnh như vậy, ở không quá thoải mái không nói. Đối với lão nhân khỏe mạnh cũng có ảnh hưởng. Hơn nữa đối với đồ cổ bảo tồn khẳng định cũng là bất lợi. Đặc biệt đối với thư họa chờ đối với bệnh thấp khá là mẫn cảm vật loại tới nói càng là như vậy. Đương nhiên, đây là phòng của người khác tử. Mạnh Tử Đào cũng không nói thêm gì. Phùng Chân Chân khách khí vài câu. Tiếp theo lại mang theo mọi người đi tới 1 cái phòng. Phòng cửa vừa mở ra. Mạnh Tử Đào liền cảm giác cổ họng có chút ngứa. Thực sự là trong phòng mùi vị. So với bên ngoài còn muốn rõ ràng. Trần Trọng Phong cũng nghe thấy được. Cao mày nói rằng. Cái gì mùi lạ nhi? Phùng Chân Chân hơi ngượng ngùng mà nói. Nhà ta lão già tương đối quái. Hiện tại lại là 1 người sinh hoạt. Trong phòng không quá quét tước. Vì lẽ đó có chút mùi vị. Trần Trọng Phong khe khẽ lắc đầu. Hắn tuy rằng nhãn lực còn không ra sao, nhưng cũng biết loại này mùi lạ rất có thể là đồ cổ làm cũ sau khi để lại hóa học vị chờ tổng hợp lên mùi vị, cho nên đối với lúc diện đồ vật chất lượng thì có chút không quá xem trọng. Phùng Chân Chân đánh thuê phòng bên trong đèn, xin mọi người sau khi tiến vào, nói rằng, các ngươi có thể xem trước một chút có hay không yêu thích. Chúng ta một hồi bàn lại. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tiếp theo nhìn quanh căn phòng một chút bên trong trang trí. Đồ vật trong phòng tương đối loạn. Cũng không cái gì bác cổ giá loại hình đồ vật. Đồ cất giữ không phải để dưới đất. Chính là phóng tới trong phòng vài tờ cái bàn còn có một tấm trên bàn dài. Có vẻ hơi hỗn độn. Cũng may, lão nhân cũng đối với mình đồ cất giữ từng làm phân loại. Tuy rằng loạn. Nhưng không có loạn đến khiến người ta không xuống được chân mức độ. Mạnh Tử Đào đánh giá 1. Đối với trong phòng đồ vật phẩm chất liền nắm chắc. Đơn giản tới nói. Trong phòng đồ cất giữ. kỳ thạch chiếm khoảng một nửa, còn lại hơn một nửa là đồ sứ. Mặt khác chính là một ít vụn vặt thượng vàng hạ cám đồ vật. Cho tới giá trị của những thứ này, đầu tiên nói kỳ thạch, phóng tầm mắt nhìn liền chưa từng nhìn thấy có cái gì quý báu giống. Còn đồ sứ, phần lớn hỏa khí 10 phần, hiển nhiên không cần ôm cái gì hy vọng. Còn thượng vàng hạ cám đồ vật, xem cái kia rách rách dưới dưới dáng dấp, chớ nói chi là, đối với kỳ thạch, Mạnh Tử Đào cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó ánh mắt cũng không thả ở phía trên. Còn những người thượng vàng hạ cám trò chơi, hắn vừa bắt đầu cũng không có chú ý, liền cầm lấy một cái đồ sứ cha xem ra. Đây là một cái nước men xanh lục đào liêm. Lian, cái gọi là liêm kỳ thực chính là cổ đại dân tộc Hán nữ tử gửi trang điểm đồ dùng kính vali. Hình tròn, trực bích, có nắp, bình thường phúc đậm hơn. Dưới có ba thú đủ, bên có thú ngự hoàn tai, lưu hành với chiến quốc đến đường. Tống, cái này đào liêm niên đại đến là cửu viễn, quan nó đặc điểm hẳn là nhà Hán đồ vật, hơn nữa thợ khéo cũng tinh xảo. Đáng tiếc bảo tồn không được, ba chân thiếu thiếu một đủ, mặt ngoài cũng rất loang lổ, đại đại ảnh hưởng giá trị của nó. Như vậy đồ vật, mua lại làm nghiên cứu còn có thể, thu gom, ý nghĩa liền không lớn. Mạnh ca, đồ chơi này thợ khéo còn rất khá, tương đối ít thấy. Trần Trọng Phong chỉ vào cách đó không xa một cái đồ sứ nói rằng, chưa kịp Mạnh Tử Đào nhìn sang, Phùng Chân Chân liền mở miệng, đó là đương nhiên, không dối gạt các ngươi nói, đây là ta công công thích nhất một món đồ, bình thường thường thường liền lấy ra mò trên mấy lần, nói thực sự, nếu như các ngươi nếu mà muốn, ta còn phải gọi điện thoại cho nhà ta vị kia thương lượng một chút mới được đây. Trần Trọng Phong lắc đầu liên tục nói, vậy thì không cần, thứ này ta sẽ không mua. Phùng Chân Chân nghe vậy ngẩn ra, không khỏi oán thầm lên, nói cẩn thận chính là ngươi, nói sẽ không mua cũng là ngươi, ngươi rốt cuộc muốn náo loại nào? Phùng Thận Minh đi tới cô bên người, nhỏ giọng nói rằng, cô, đây là kho thóc. Cái gì kho thóc? Phùng Chân Chân âm thanh hơi lớn. Phùng Thận Minh giải thích, chính là cổ nhân vật chôn cùng, tương đương với hiện tại chỉ người hàng mã. Phùng Chân Chân nghe xong lời giải thích này, mặt đều có chút tái rồi, trong lòng lại lúng túng vừa uất ức, mắng thầm, lão bất tử đồ vật, món đồ gì không dễ mua, mua loại đồ chơi này, thực sự là suối quẩy. Mạnh Tử Đào đến mặc kệ đồ vật có phải là kho thóc, dù sao thật muốn nói, hắn bát đao Ngọc Thiền còn buồn nôn. Đó là thả thi thể trong miệng, còn có cái khác ngọc nhét liền càng buồn nôn. Đương nhiên, có ác tâm hay không coi là chuyện khác, đồ vật có được hay không, hay là muốn xem nó công nghệ cùng nghệ thuật giá trị. Cái này kho thóc là thanh nước men trắng nước men màu đỏ lầu các thức kho thóc. Loại hình thức này kho thóc vẫn tương đối hiếm thấy, đặc biệt lấy công nghệ đến xem, này vẫn là triều nguyên thời kỳ, vậy thì càng hy hữu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.